Chương 6, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hải thần khách sạn sự kiện sau khi kết thúc, Trữ Vinh Vinh tinh dạ chạy về Cửu Bảo Lưu Ly Tông, tìm được còn đang bế quan tu luyện phụ thân Trữ Phong Trí, nói cho hắn chính mình tại Hải thần khách sạn đã phát sinh sự tình. Đương nhiên, Trữ Vinh Vinh lời nói trung chính thật một giả, đề cập Hàng Thiên hướng cha con cùng mấy cái hồn sư của Vũ Hồn Đế quốc sự tình Trữ Vinh Vinh là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, sơ lược. Chỉ nói là một chút tìm không thấy tông môn dựa vào, hy vọng có thể lấy này gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông hồn sư cung cấp tin tức. Trữ Phong Trí nghe xong Trữ Vinh Vinh mang đến tin tức, cứ việc đối với lần này thập phần hoài nghi nhưng ôm lấy thà tin rằng là có còn hơn là không tâm thái nhiều lần trong bóng tối phái tin được tông môn đệ tử ra tìm nội gian, nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng thủy chung không tra được một điểm manh mối. Dù sao tùy theo Vũ Hồn Đế quốc diệt vong, đã từng đầu nhập vào Vũ Hồn Đế quốc hồn sư không chỗ nhưng đi, vì chính mình tương lai có thể tiếp tục tu luyện, đại đa số hồn sư nhao nhao đầu nhập vào một chút cường đại tông môn, Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng thu nạp rất nhiều Vũ Hồn Đế quốc xuất thân hồn sư, nếu như bởi vì này 3/2 có thể tin tức mà đem đám này hồn sư đuổi ra Cửu Bảo Lưu Ly Tông, khi Cửu Bảo Lưu Ly Tông kết cục càng là tràn ngập nguy cơ. Trữ Vinh Vinh cũng rõ ràng bây giờ Cửu Bảo Lưu Ly Tông tình huống, cũng không dám bởi vì này không thể xác định tin tức mà đem đại bộ phận tông môn hồn sư đuổi đi, chỉ chờ đợi đó là một tin tức giả. Thời gian bay nhanh trôi qua, sáng sớm, ôn hòa một luồng ánh nắng mặt trời xuyên thấu màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông nội một chỗ xa hoa giường lớn phía trên. Lúc này, người mặc xanh biển trong suốt áo lụa Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng xốc lên trên người chăn bông, nhìn ngoài cửa sổ cành xanh. 10 căn ngón ngọc lẫn nhau giao nhau về phía sau nhẹ nhàng duỗi hạ eo, ánh nắng mặt trời thông qua áo lụa có thể lờ mờ nhìn thấy kia đầy đủ một ôm vòng eo cùng no đủ mượt mà bộ. Ngực sữa, phấn nộn kiên đỉnh đầu vú đã ở ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ diễm lệ. Trữ Vinh Vinh dùng tay xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, âm thanh ngọt ngấy nói, tiểu áo, đi đem ta vừa mua cái kia món màu lam sợi tơ nội y cho ta lấy ra, tiểu áo, tiểu áo. Áo tư tạp. Trữ Vinh Vinh hô vài tiếng đều không nghe thấy có người trả lời, lúc này mới nhớ lại chính mình trượng phu, thực thần đấu la áo tư tạp từ đi tới Tinh La Đế quốc sau liền một mực chưa có trở về, tâm lý không khỏi bắt đầu không yên, thầm nghĩ, đều đi lâu như vậy như thế nào còn không có trở về. Không xảy ra chuyện gì đi à nha, theo lý thuyết có Đái Lão Đại cùng Trúc Thanh tại, sự tình hẳn là thuận lợi hoàn thành đó a. Xem ra là thời điểm đến Tinh La Thành đi một chuyến. Trữ Vinh Vinh đứng dậy cởi xuống áo lụa, xuyên qua gương nhìn nhìn thân thể của mình, nhất là trước ngực đôi này trải qua đường tam dược vật âu yếm phía dưới cặp kia phá lệ no đủ kiên đỉnh nhũ phong, thầm nghĩ cho dù không sánh bằng chính mình thất muội Chu Trúc Thanh, ít nhất cũng là không xê xích bao nhiêu rồi. Không biết đến lúc đó đi Tinh La Thành hậu chính mình trượng phu nhìn thấy đôi này vú lớn là cái gì biểu cảm. Ngay tại Trữ Vinh Vinh đắm chìm trong sung sướng khi ánh mắt không tự chủ được chú ý tới trên bức tường ngày, tâm lý theo cao hứng dần dần biến thành thống khổ. Bởi vì Trữ Vinh Vinh ý thức được hôm nay là chính mình hai vị gia gia, kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la Cổ Dông ngày dỗ. Quan gia lăng chiến hậu vài năm mình và Cửu Bảo Lưu Ly Tông tộc nhân còn tiến đến tế bái, đáng tiếc tùy theo thời gian trôi qua cùng với tông môn dần dần đi hướng xuống dốc sau mình đã rất ít tiến đến tế bái. Trữ Vinh Vinh tâm lý nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra một cái quyết định, lật một cái chính mình tủ quần áo, theo bên trong tối tìm ra một kiện mao nhung màu tuyết trắng áo ngực cùng quần lót mang tại thân thể của mình phía trên, lại tìm ra một kiện màu đen váy dài đi ra gian phòng. Di, ngươi muốn đi tế bái kiếm thúc cùng cốt thúc? Trữ Phong Trí hỏi. Ân, tính ra chúng ta có ít nhất 3 năm không có đi trước. Ta cũng không biết phần mộ của bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào, ta nghĩ tiến đến nhìn một chút. Trữ Vinh Vinh nhấp một ngụm trà, hồi đáp. Trữ Phong Trí nghe Trữ Vinh Vinh lời nói, cũng ý thức được thật sự của mình thật lâu không có đi trước, nói, vậy được rồi, ta làm tông môn chuẩn bị một chút, chúng ta tức khắc xuất phát. Trữ Vinh Vinh lắc lắc đầu, nói, không được, phụ thân, nếu như ngươi ly khai tông môn vốn không có nhân trấn thủ rồi. Hiện tại không giống như trước, hay là ta chính mình tiến đến tốt lắm, yên tâm đi, ta có tam ca chế tạo những ám khí kia, đủ để cam đoan an toàn của mình. Trữ Phong Trí nghĩ nghĩ, Đồng ý Trữ Vinh Vinh quyết định, nói, ngươi đã cố ý như vậy, ta cũng không tiện nhiều hơn ngăn trở, như vậy đi, ngươi đem Lâm Hiên kêu phía trên, hắn tuy rằng không sánh được Áo Tư Tạp, nhưng cũng là trước mắt Cửu Bảo Lưu Ly Tông thực lực cường đại nhất đệ tử một trong, có hắn tại ta cũng yên tâm. Lâm Hiên là đang tại Vũ Hồn Đế Quốc diệt vong sau gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, khí võ hồn bút lông, 71 cấp cường công hệ chiến hồn thánh, tính cách hiền hòa, không truy danh đoạt lợi, hơn nữa làm việc cần cù và thật thà, thập phần nhận được Trữ Phong Trí coi trọng. Nhưng là Trữ Vinh Vinh đối với người này cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nữ tính trực giác nói cho hắn Lâm Hiên nhìn ánh mắt của mình thập phần dâm uế, nhưng bởi vì không có chứng cớ, tăng thêm đang làm việc hiệu suất thượng cũng thật là không tệ, bởi vậy cũng không nhiều thêm để ý. Nguyên bản Trữ Vinh Vinh không muốn làm Lâm Hiên đi theo, nhưng là bây giờ Cửu Bảo Lưu Ly Tông xác thực không có này hắn thực lực cường đại hồn sư đi theo, liền đồng ý Trữ Phong Trí đề nghị, phân phó thị nữ bên người đem Lâm Hiên kêu. Qua không lâu, một vị người mặc màu xanh trường bào qua tuổi 30 trung niên đi đến, hướng về Trữ Phong Trí cùng Trữ Vinh Vinh quỳ một chân trên đất, cúi đầu hỏi, thuộc hạ tham gia tông chủ và trưởng lão, không biết tông chủ và trưởng lão có chuyện gì phân phó. Trữ Vinh Vinh nói, chúng ta hạ chuẩn bị đi tới Thiên Đấu Thành bên ngoài tế điện vườn tế bái chết đi Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La hai vị trưởng lão, ngươi đi đem cần phải đồ vật chuẩn bị một chút. Vâng, tông chủ, mặt khác, thuộc hạ cả gan xin hỏi tông chủ lần này chỉ có ngài một người sao? Đúng vậy a, làm sao vậy? Trữ Vinh Vinh kỳ quái hỏi. Không có gì, thuộc hạ tức khắc tiến đến chuẩn bị. Nói xong, Lâm Hiên đứng dậy rời đi, Trữ Vinh Vinh cùng Trữ Phong Trí cũng không chú ý đến, Lâm Hiên xoay người khi khóe miệng hơi hơi nhấc lên một trận độ cong. Thiên Đấu Thành bên ngoài tế điện vườn. Kỳ thật này vốn là Cửu Bảo Lưu Ly Tông đời trước, Thất Bảo Lưu Ly Tông tổng bộ, Thất Bảo Thành, năm đó Vũ Hồn Đế Quốc đánh lén Thượng Tam Tông, Trữ Phong Trí mệnh lệnh đệ tử toàn tông bỏ đi Thất Bảo Thành, toàn bộ dời vào Thiên Đấu Thành, bởi vậy bảo vệ bộ phận đệ tử thân gia tính mạng, nhưng là Thất Bảo Thành cũng bởi vậy đi hướng hoang phế. Trữ Vinh Vinh theo xe ngựa chậm rãi đi xuống, nhìn trước mắt bụi cỏ dại sinh con đường, rách nát không chịu nổi pháo đài. Tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mệnh làm Lâm Hiên tại pháo đài ngoại chờ, lập tức chính mình một thân một mình đi vào pháo đài bên trong. Trữ Vinh Vinh nhìn đã từng pháo đài nội cảnh tượng, không tự chủ được hồi tưởng lại chính mình khi còn bé tại Thất Bảo Thành thời gian, nghĩ lại chính mình tại Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La làm bạn cùng che chở hạ dần dần quá trình lớn lên, dần dần, Trữ Vinh Vinh nhớ lại mình làm sơ tại pháo đài nội lần thứ nhất bị cướp đi cái kia cảnh tượng. Vinh Vinh, ta đi. 10 năm, chờ ta 10 năm. 10 năm sau. Ta muốn là còn không có trở về, ngươi liền lấy chồng a, nếu như ta thành công, nhất định hồi tới tìm ngươi. 10 năm về sau, ngươi 24 tuổi, hào hoa phong nhã, chỉ cần ta bất tử, ta liền sẽ thành công. Đây là lúc trước Áo Tư Tạp tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trận thi đấu sau cuối cùng cấp Trữ Vinh Vinh lời nói. Mà Trữ Vinh Vinh cũng bởi vì Áo Tư Tạp sau khi rời đi mới ý thức tới hắn tại chính mình trong lòng địa vị là bực nào trọng yếu, vì quên thương đau đớn, Trữ Vinh Vinh điên cuồng mà tu luyện mượn này đến ma túy chính mình quên Áo Tư Tạp, nhưng là Trữ Vinh Vinh phát hiện, vô luận chính mình cố gắng thế nào, đều không thể quên được cái kia rõ ràng hồn chú thực đáng khinh, rõ ràng chỉ là đồ ăn hệ hồn sư thân ảnh. Cuối cùng, tại Trữ Vinh Vinh điên cuồng tu luyện phía dưới năm ấy 16 tuổi nàng hồn lực đạt được đến 50 cấp, chính thức trở thành một tên hồn vương, sau lại liên tiếp đột phá Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư giới ghi lại, năm ấy 18 tuổi, hồn lực đạt được đến 59 cấp đỉnh phong, khoảng cách 60 cấp hồn đế cảnh giới gần một bước ngắn. Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cốt Dông đối với lần này hết sức vui mừng, Trữ Phong Trí càng là hết sức cao hứng, cũng đối ngoại tuyên bố. Trữ Vinh Vinh nếu là có thể tại 20 tuổi trước đột phá 60 cấp, trở thành một tên hồn đế, nàng kia chính là đời tiếp theo Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông nội tràn ngập các loại ngôn luận cùng ý tưởng, hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có thể duy chỉ có đương sự nhân Trữ Vinh Vinh lại đối với việc này không hề cái nhìn, giống như cùng chính mình không hề quan hệ giống như, tiếp tục tu luyện. Sau lại hơn một năm, Trữ Vinh Vinh đột nhiên phát hiện, vô luận chính mình cố gắng thế nào, thủy chung không thể đánh vỡ hồn vương bình chướng, đạt tới 60 cấp, điều này làm cho nàng tâm lý không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Ngay tại Trữ Vinh Vinh 19 tuổi sinh nhật ngày đó, Đấu La Đại Lục thượng có danh vọng tông môn thế lực cùng Thiên Đấu Đế quốc hào môn quý tộc nhau nhau đi đến Thất Bảo Thành vì Trữ Vinh Vinh ăn mừng sinh nhật. Đến, nha đầu, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng tuổi trẻ, tranh thủ sớm ngày đánh vỡ Đường Hạo tiểu tử kia ghi lại, trở thành một tên phong hào đấu la. Thất Bảo Lưu Ly Tông tọa phía trên trưởng lão Cốt Dông đứng dậy giơ ly rượu lên hướng về ngồi ở chủ vị Trữ Phong Trí bên cạnh Trữ Vinh Vinh nói. Trữ Vinh Vinh cười cười, cầm chén rượu lên ý bảo một chút, cũng hướng về một vị khác ngồi lên trưởng lão Trần Tâm gật đầu cười, rượu đỏ trong ly một hớp uống cạn, sau đứng dậy hơi hơi khom lưng cúi chào, động tác tao nhã mà tự nhiên, nhìn qua hài hòa giống như cùng thiên địa hòa làm một thể tựa như. Trữ Vinh Vinh mở miệng hướng về đến đây ăn mừng khách nhân nói, phi thường cảm tạ các vị hôm nay quang lâm, nhưng là ta hôm nay thân thể nghèo nàn, liền đi trước một bước, nếu có chậm trễ kính xin nhiều hơn bao gồm. Nói xong, Trữ Vinh Vinh tại sở hữu khách nghi hoặc trung đứng dậy chậm rãi rời đi, cứ việc trận này yến hội nhân vật chính ly khai hiện trường, nhưng là có thể tới tham gia yến hội cũng không phải là người bình thường, cũng không có bởi vì cái này tiểu nhạc đệm mà cảm thấy lúng túng khó xử. Cổ Dông, Trữ Phong Trí cùng Trần Tâm nhìn Trữ Vinh Vinh rời đi thân ảnh, ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhao nhao thở dài một hơi. Người khác không biết Trữ Vinh Vinh vì sao sẽ rời đi, bọn hắn ba người lại biết được, Trữ Vinh Vinh trở về chẳng phải là thân thể không tốt, mà là bởi vì nàng muốn đi làm một chuyện, một kiện nàng cho rằng phải làm sự tình, thì phải là tu luyện. Từ áo tư tạp rời đi mau 5 năm rồi, 5 năm này đến Trữ Vinh Vinh chưa từng có một lần chân chính hài lòng quá, nàng tâm đã sớm tại áo tư tạp rời đi cái kia trễ đã chết đi. Cho dù là lần này yến hội, cũng là Trữ Phong Trí ba người chủ ý, mục đích đúng là muốn cho Trữ Vinh Vinh hài lòng một chút, nhưng là nhìn bộ dạng hiệu quả thập phần không rõ ràng. Lão già khọm. Cốt Đấu La Cổ Dông bên tai truyền đến một tia rất nhỏ âm thanh, thông qua hồn lực tập trung, hắn phát hiện âm thanh nơi phát ra ở phía đối diện, nói chuyện đúng là Cửu Bảo Lưu Ly Tông một vị khác ngồi lên trưởng lão, Kiếm Đấu La Trần Tâm. Lúc này Trần Tâm chính thông qua ép âm thành tuyến, cùng Cổ Dông đối thoại. Lão già khọm, ngươi nói làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy Vinh Vinh thân thể chỉ sợ ăn không tiêu a, cứ việc tu làm trọng yếu, có thể tại tiếp tục như vậy đừng nói phong hào đấu la rồi, chính là đột phá đến hồn đế đều khó khăn. Cổ Dông cũng đồng dạng ép âm thành tuyến, cấp Trần Tâm nói, còn có thể làm sao, từ áo tư tạp tiểu tử kia sau khi rời đi Vinh Vinh tâm liền chết rồi. 5 năm này đến chúng ta vô luận như thế nào đậu nàng có thể nàng cũng chỉ là ứng phó chúng ta, nếu thật là chọc giận trực tiếp hướng chúng ta nổi giận, đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được, ai, nàng a, quên đi, đợi yến hội đã xong chúng ta đi xem một chút đi, ngươi nói đúng, tiếp tục như vậy đừng nói nàng chỉ là phụ trợ buộc lại. Cho dù là cường công hệ thân thể cũng không chịu nổi a, thật sự không được cũng chỉ có trước tiên tiến hành cái kế hoạch kia. Nửa đêm, vừa mới tu luyện kết thúc Trữ Vinh Vinh một thân một mình tọa tại bên cạnh cửa sổ thượng nhìn lên tinh không xuất thần, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, lúc này, theo ngoài cửa truyền đến, thùng thùng, tiếng gõ cửa. Ai à? Ta đều nói quá ta đang tu luyện, không muốn bị nhân quấy rầy a. Trữ Vinh Vinh lấy lại tinh thần hỏi. Là chúng ta, nha đầu, ngươi Cốt gia gia cùng Kiếm gia gia. Ngoài cửa truyền đến Cốt Đấu La Cổ Dông âm thanh. Nghe được đứng ở cửa là từ nhỏ cũng rất chiếu cố chính mình hai vị gia gia, Trữ Vinh Vinh này mới đứng dậy mở cửa, nhìn trước mặt mặt như tiều tụy khung xương cao lớn Cổ Dông cùng một bộ đồ trắng Trần Tâm, Trữ Vinh Vinh cười hỏi, Kiếm gia gia, Cốt gia gia, các ngươi không nghỉ ngơi như thế nào đến ta nơi này đến đây a? Trần Tâm cùng Cổ Dông lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, cười khổ một tiếng, Cổ Dông nói, chúng ta đáng yêu tiểu công chúa rầu rĩ không vui, chúng ta như thế nào có tâm tư nghỉ ngơi a? Trữ Vinh Vinh biết xương của mình gia gia lời nói trung ý tứ, nhưng vẫn là giả vờ không hiểu nói, Cốt gia gia, Vinh Vinh không hiểu ý của ngài, Vinh Vinh đêm nay thực vui vẻ a, nói trở về, Vinh Vinh còn muốn cảm ơn Cốt gia gia các ngươi đêm nay chuẩn bị yến hội đâu. Không đợi Cổ Dông mở miệng nói chuyện, Trần Tâm hỏi, Vinh Vinh, ngươi hãy thành thật nói cho ngươi Kiếm gia gia, mấy năm nay đến ngươi thật vui không? Ta là ngón tay từ áo tư tạp tiểu tử kia sau khi rời đi. Nghe Trần Tâm lời nói, Trữ Vinh Vinh giống như làm sai đứa nhỏ bình thường trầm mặc, Trần Tâm cùng Cổ Dông cũng không ép vội vã, ngay tại cửa phòng đứng lấy, một lát sau, Trữ Vinh Vinh thở dài, nghiêng người nói đến, Kiếm gia gia, Cốt gia gia, các ngươi tiên tiến tới nói a. Trần Tâm cùng Cổ Dông theo lấy Trữ Vinh Vinh đi vào gian phòng, ba người riêng phần mình tuyển một cái ghế ngồi xuống, Trữ Vinh Vinh nhìn trước mặt hai vị gia gia, nói, Kiếm gia gia, ngươi nói không sai, từ tiểu áo sau khi rời đi 5 năm này đến lòng ta giống như đi theo hắn ly khai. Vừa dứt lời, Trữ Vinh Vinh sáng ngời đôi mắt đột nhiên đầy ắp hơi nước, trừ khấp nói, ta biết đây là quy củ tông môn, trước kia ta không hiểu chuyện, hiện tại ta minh bạch, từ nhỏ liền nhận được thất bảo lưu ly tông bảo hộ ta, nhất định phải làm tốt tùy thời vì thất bảo lưu ly tông kính dân toàn bộ quyết định. Đối với tiểu áo chuyện này, ta không hận ai, ta chỉ hận ta chính mình, lúc trước ta nếu như kiên cường một điểm, hoặc có lẽ bây giờ lại là một loại cảnh tượng. Trần Tâm cùng Cổ Dông nhìn Trữ Vinh Vinh đột nhiên khóc, lập tức đứng dậy dùng tay vì Trữ Vinh Vinh lau nước mắt, hai vị cường đại phong hào đấu la, không biết lúc này ứng nên nói cái gì, cho dù là thân là trưởng lão bọn hắn cũng đều không thể thay đổi thất bảo lưu ly tông mấy trăm năm truyền xuống đến tông môn chế độ. Ngay tại Cổ Dông muốn nói gì thời điểm Trữ Vinh Vinh đột nhiên một ngụm máu tươi theo bên trong miệng nhỏ phun đi ra, sau lại cảm thấy thân thể thiếu mệt, miễn cưỡng dùng tay khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Trần Tâm cùng Cổ Dông hai người thấy vậy tình cảnh lập tức đi đỡ Trữ Vinh Vinh, hai người đỡ lấy Trữ Vinh Vinh lên giường, một trước một sau dùng tự thân hồn lực thay Trữ Vinh Vinh kiểm tra thân thể. Trữ Vinh Vinh suy yếu hỏi, Kiếm gia gia, ta làm sao vậy? Đối mặt Trữ Vinh Vinh đặt câu hỏi, Trần Tâm vẫn chưa trả lời, Cổ Dông nhìn một chút Trữ Vinh Vinh, lại nhìn Trần Tâm, nghĩ nghĩ, nói, nha đầu, có một cái tin xấu, chúng ta vừa mới cho ngươi kiểm tra thân thể, phát hiện ngươi bên trong thân thể hồn lực vận hành lộ tuyến thập phần hỗn loạn, hẳn là mấy năm nay đến ngươi liên tục không ngừng tu luyện tạo thành sau di chứng, tăng thêm vừa rồi tâm tình của ngươi kịch liệt dao động, làm cho khí tức không xong, kinh mạch bị hao tổn, tiếp tục như. Vậy nhẹ thì võ hồn thoát phá, tu vi tẩn phế, nặng thì. Trữ Vinh Vinh nghe Cốt Đấu La lời nói, cầu xin nói, nặng thì chết a, Cốt gia gia, thật không có cách nào sao? Cổ Dông vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Trần Tâm lại vào lúc này hai tay mười ngón tay quấn lấy kiếm khí, hướng về Trữ Vinh Vinh tập kích đến. Kiếm gia gia, ngài muốn làm cái gì? Trữ Vinh Vinh nhìn trên người quần áo từng món một tại Trần Tâm ngón tay kiếm khí phía dưới hóa vì vải vụn, giật mình quát. Vinh Vinh, thực xin lỗi. Ngươi loại tình huống này trừ ngươi ra Kiếm gia gia cùng ngươi âm dương giao hợp, dùng tự thân hồn lực thay ngươi một lần nữa liên tiếp kinh mạch trong cơ thể ở ngoài, không có cách nào khác, vì thất bảo lưu ly tông tương lai, ngươi Kiếm gia gia đêm nay chỉ có thể đắc tội. Qua đêm nay ngươi chính là muốn đem ngươi Kiếm gia gia thiên đao vạn quả, ta cũng không hề câu oán hận. Nói xong, Kiếm Đấu La Trần Tâm lại lần nữa lấy ngón tay làm kiếm, mười đạo kiếm khí xoay quanh tự thân xé mở trên người quần áo, lộ ra cái kia cường tráng thân hình cùng tráng kiện côn thịt, sau lại dùng tay chậm rãi tại Trữ Vinh Vinh quan trực trắng nõn sau lưng liên tục không ngừng vuốt ve. Trần Tâm biết, chính mình kế tiếp phải làm sự tình bất luận tại Trữ Vinh Vinh tâm lý vẫn là thân thể đều có khả năng lưu lại vĩnh bất ma diệt dấu vết, hắn có thể làm đúng là tận lực làm Trữ Vinh Vinh thể xác tinh thần không đến mức lưu lại nhiều lắm thống khổ. Không muốn, Kiếm gia gia. Vinh Vinh một mực tôn trọng ngài, thỉnh không muốn. A. Cốt gia gia, ngài. Ngay tại Trần Tâm thuận theo Trữ Vinh Vinh nách phía dưới cầm chặt nàng kia một đôi đầy đặn bộ ngực, hai tay ngón trỏ liên tục không ngừng điều khiển hai khỏa sớm động tình nhô ra đầu vú thời điểm, Cốt Đấu La Cổ Dông cũng chẳng biết lúc nào cởi xuống chính mình thân thể phía trên quần áo, lộ ra hắn thân hình cao lớn cùng hai chân ở giữa thô to côn thịt. Cổ Dông hướng về Trữ Vinh Vinh cười khổ một tiếng, nói, thực xin lỗi rồi, Vinh Vinh. Cái này chuyện sai lầm cũng không thể cho ngươi Kiếm gia gia một người gánh vác. Qua đêm nay, chúng ta cam đoan biến mất tại trước mắt của ngươi. Nói xong, Cổ Dông lè lưỡi thuận theo Trữ Vinh Vinh ngực chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, thông qua chút nào không một tia sẹo lồi rốn, lại từ từ trượt hướng Trữ Vinh Vinh hai chân ở giữa sâu thẳm khe rãnh. Mà lúc này Trữ Vinh Vinh sớm đã vô lực tê liệt ngã xuống tựa vào tại Trần Tâm ngực phía trên. Cứ việc hai vị phong hào đấu la chưa bao giờ kết hôn sinh tử, nhưng dù sao hai người đều qua tuổi hơn 70 tuổi, lịch duyệt phong phú, lúc còn trẻ tuy rằng không giống đái một bạch, áo tư tạp như vậy, vạn trong bụi hoa quá, phiến lá không dính thân, nhưng không giống là xử nam như vậy không hề kinh nghiệm. Không. Không muốn, van cầu các ngươi, không muốn tiếp tục nữa, ta không nghĩ thực xin lỗi tiểu áo. Lúc này Trữ Vinh Vinh gò má sớm bị nước mắt che giấu, nhưng vô luận nàng như thế nào kêu khóc, đều không thể ngăn cản Trần Tâm cùng Cổ Dung. Tại hai vị phong hào đấu la dưới sự trêu đùa, lần đầu cảm nhận thứ khoái cảm này Trữ Vinh Vinh phát hiện, chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dần dần ướt át, nàng không biết tại sao mình sẽ có này cảm nhận, nàng chỉ biết là, nàng khát vọng trước mắt hai người tiếp tục làm tiếp. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho chính mình hư không nội tâm có thể bị nhét đầy. Trần Tâm nhìn Trữ Vinh Vinh trên mặt biểu cảm theo thống khổ biến thành thỏa mãn khi biết thời điểm không sai biệt lắm, lập tức hai tay đẩy, đem Trữ Vinh Vinh đẩy lên Cổ Dung trên người, sau nhẹ nhàng chuyển mở Trữ Vinh Vinh hai chân, nhìn kia hồng nhạt lỗ thịt lúc mở lúc đóng, liên tục không ngừng thổ lộ chất lỏng thời điểm, nhẹ cắn đầu lưỡi, một bàn tay ôm lấy Trữ Vinh Vinh eo nhỏ. Tay kia thì nắm lấy hạ thân côn thịt, lúc này Trần Tâm côn thịt giống như cùng hắn võ hồn thất sát kiếm bình. Thường hàn khí dọa người, thô to côn thịt chậm rãi đâm vào Trữ Vinh Vinh mật huyệt nội. Cuối cùng, Trữ Vinh Vinh từ khi ra đời khởi vốn không có bị người khác chạm đến cấm địa, cuối cùng vào thời khắc này bị đấu la đại lục thượng tam tông tọa phía trên trưởng lão kiếm đấu la Trần Tâm côn thịt khai khẩn. Bị phá thân nhẹ nhẹ vết máu thuận theo Trần Tâm côn thịt nhỏ giọt rơi tại đắt đỏ ga giường bên trên. Ân, đau quá, kiếm gia gia, quá đau. Trữ Vinh Vinh tê tâm liệt phế quát to, mà Cổ Dung thuận theo Trữ Vinh Vinh sau lưng ánh mắt khóa chặt lại nàng mông cong phía trên, nhìn Trần Tâm côn thịt phía trên vết máu, vừa muốn mở miệng, đã bị theo hoảng loạn Trữ Vinh Vinh dùng miệng nhỏ che, một lớn một nhỏ hai cây đầu lưỡi lẫn nhau giao thoa. Lúc này, Cổ Dung một đôi khô gầy bàn tay to không không tự chủ được đưa ra cầm Trữ Vinh Vinh trước ngực vú lớn, hơn nữa bắt đầu xoa bóp lên. Cứ việc lúc này cốt đấu la Cổ Dung tâm lý có vô số tự trách cùng áy náy, nhưng vẫn không khỏi cảm thán từ nhỏ tại chính mình thân thể bên cạnh làm nũng tiểu ma nữ bây giờ bộ dạng duyên dáng yêu kiều như vậy, dáng người cư nhiên như thế tiêu trí, đây nên đại địa phương một chút cũng không nhỏ, hơn nữa mượt mà lại không phải là cao ngất, mềm mại lại không mất co giãn. Còn tỏa ra từng trận mùi sữa, mấy năm nay chính mình cư nhiên không có chú ý tới. Cùng lúc đó, kiếm đấu la Trần Tâm vùng eo cũng bắt đầu từ chậm đến mau rung chuyển động, hắn phát hiện, cho dù là 96 phong hào đấu la có cường đại ngăn lại lực cùng tinh thần lực chính mình, cũng không kềm chế được nội tâm khát vọng, hắn bắt đầu chậm rãi gia tốc phần eo rung rung tần suất, Trữ Vinh Vinh trắng nõn mông cong bị Trần Tâm kiếm trạng côn thịt ba ba quất đánh. A. A. Kiếm gia gia, ngài. Ngài nhẹ chút, muốn. Muốn đâm đến dưới đáy. Lần đầu tiếp xúc chuyện nam nữ Trữ Vinh Vinh cảm nhận đến Trần Tâm côn thịt tại thân thể của chính mình nội một lần mau giống như một lần quất cắm, một cổ khó có thể nói trạng khoái cảm nhằm phía đầu óc. Lúc này Trữ Vinh Vinh gần chỉ là phụ trợ hệ ngũ hoàng hồn vương, thì như thế nào có thể chống cự phong hào đấu la cường đại côn thịt xung kích. Cứ việc Trữ Vinh Vinh tại hướng Trần Tâm cầu xin, nhưng trên mặt thỏa mãn mị thái lại trốn không thoát Cổ Dung ánh mắt, nội tâm chua xót hắn cầm chặt chính mình côn thịt đặt ở Trữ Vinh Vinh khóe miệng, mà lúc này Trữ Vinh Vinh sớm bị Trần Tâm làm mệt mỏi cực kỳ, căn bản thấy không rõ trước mặt sự vật. Khi nàng cảm giác khóe miệng một bên có căng bổng trạng vật thể khi bản năng muốn nó ngậm tại trong miệng, mút lấy, hy vọng có thể mượn này bình phục nội tâm hoảng loạn. Tuy rằng Trữ Vinh Vinh không có nhận được bú liếng cùng loại dạy dỗ, nhưng từ nhỏ chính là cửu bảo lưu ly tông nội tiểu ma nữ nàng mưa dầm thấm đất, cũng nghe qua tông môn nội nữ tính hồn sư nói chuyện, kinh nghiệm tuy rằng không đủ, nhưng vẫn để cho Cổ Dung hít sâu một hơi, phản phất có một cổ thần bí hấp lực muốn đem chính mình toàn bộ tu vi hút khô, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bắn ra một cổ tinh đặc, Trữ Vinh Vinh trầm, một tiếng đêm này sóng tinh dịch nuốt vào. Cổ Dung dù sao cũng là một vị tu vi cao đạt 95 cấp phong hào đấu la, gần một lần bắn ra căn bản cũng không có làm hắn thỏa mãn, ngược lại làm hắn càng đánh càng hăng, vì thế cốt đấu La Cổ Dông lại lần nữa xách thương lên ngựa, hướng về Trữ Vinh Vinh miệng nhỏ chuẩn bị tiến hành đợt công kích thứ hai. Mà công thịt còn tại Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể Trần Tâm tự thân tình thế cũng đột nhiên không cần lạc quan, hắn phát hiện, Trữ Vinh Vinh lỗ thịt hoa bức tường bắt đầu trói chặt, khi hắn nhìn đến thân thể Trữ Vinh Vinh tình huống khi đồng dạng hít sâu một hơi. Lúc này Trữ Vinh Vinh đột nhiên phóng ra hồn hoàng, tuy rằng tự thân cửu bảo lưu ly tháp không có hiển hiện ra đến, nhưng chẳng biết lúc nào nàng trên người thứ nhất hồn hoàng đã sáng lên. Trần Tâm nhớ rõ Trữ Vinh Vinh thứ nhất hồn hoàng là lực lượng tăng phúc, tu vi đến hồn vương nàng đã có thể tăng phúc 60% lực lượng, mà nàng sẽ đem tăng phúc lực lượng trục xuất tại chính mình hoa huyệt bên trong, là nàng lỗ thịt co rút nhanh lực lượng gia tăng 60%. Đồng dạng, không hề chuẩn bị Trần Tâm tại cổ dông xuất tinh đồng thời đã ở Trữ Vinh Vinh hoa huyệt nội bắn ra một cổ tinh đặc, khiến chúng nó thuận theo thông đạo chảy vào Trữ Vinh Vinh sâu thẳm chốn đào nguyên. Đồng thời hấp thu hai vị cường đại phong hào đấu la dương tinh Trữ Vinh Vinh đột nhiên toàn thân run run vài cái, dâm dịch theo Trữ Vinh Vinh mật huyệt nội giống như thác nước bình thường phúng ra ngoài ra. Hơn nữa, Trữ Vinh Vinh toàn thân không hiểu phát ra chói mắt kim hào quang màu tím. May mắn hiện tại cái này thời gian đại bộ phận hồn sư đã tại mật thất tu luyện hoặc nghỉ ngơi, nhìn không tới Trữ Vinh Vinh trong gian phòng cảnh tượng, nếu không một khi có tông môn đệ tử thuận theo hào. Quang đi đến nhìn đến trần trụi Trữ Vinh Vinh cùng hai vị trưởng lão cũng đem này lan truyền đi ra ngoài, vậy hắn nhóm ba người tương lai nhất định xong rồi. Trần Tâm cùng Cổ Dông nhìn Trữ Vinh Vinh vừa rồi biến hóa, tâm lý dục hỏa lập tức chôn vùi, hai vị trưởng lão đồng thời rút ra cắm ở Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể côn thịt, vừa muốn thay nàng kiểm tra thân thể, Trữ Vinh Vinh lại vào lúc này tỉnh lại, nàng xem nhìn thân thể của chính mình. Ánh mắt lại chú ý tới ga giường thượng kia bắt mắt vết máu cùng nhiều điểm tinh trùng, tăng thêm toàn thân xương cốt hình như tan nát cảm thấy đau đớn. Những cái này ác mộng vậy sự tình không một không ở. Nói cho Trữ Vinh Vinh, nàng thất thân, hơn nữa cướp đi nàng quý giá lần đầu không phải là người khác, đúng là đã từng hòa nhã dễ gần hai vị gia gia, đổi lại 5 năm trước Trữ Vinh Vinh gặp loại tình huống này lúc này nhất định cãi lộn, nhưng là ngủ năm trôi qua. Bây giờ Trữ Vinh Vinh từ lâu đã không phải là đã từng không hề kiến thức tiểu ma nữ. Trữ Vinh Vinh đang chuẩn bị đứng dậy, có thể nàng lại phát hiện mình bây giờ không có chút nào khí lực có thể sử dụng. Này cũng không trách nàng, dù sao có thể lấy một cái phụ trợ hệ ngũ hoàng hồn vương tố chất thân thể đồng thời cùng hai vị cường đại phong hào đấu la ở trên giường tiến hành mâm tràng đại chiến, hơn nữa còn có thể làm bọn hắn đồng thời bắn ra dương tinh. Cho dù là võ hồn là cùng loại mê tình trùng hơn nữa lấy đi song tu lộ tuyến nữ tính hồn sư cũng không có khả năng hiểu rõ, ít nhất tại giường kỹ phía trên, đã không là thiên tài, mà là quái vật rồi, chính như cùng Sử Lai Khắc Học Viện khẩu hiệu. Của trường bình thường, Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Mất đi lực lượng chống đỡ Trữ Vinh Vinh không nghĩ qua là ngã xuống mép giường, hơn nữa sắp thuận theo mép giường rơi xuống đi. Trần Tâm cùng Cổ Dông thấy vậy tình cảnh lập tức đưa ra hai tay. Không biết là trùng hợp còn là cố ý, hai người nhao nhao một bàn tay bắt lấy Trữ Vinh Vinh cánh tay, tay kia thì nguyên vốn hẳn nên bắt lấy bả vai bọn hắn lại một người một tay bắt được Trữ Vinh Vinh vú lớn. Hai vị phong hào đấu la cũng có thể cảm giác được nơi lòng bàn tay truyền đến ngạo nghễ vểnh lên xúc cảm, lúng túng khó xử sắc mặt lập tức xuất hiện tại bọn hắn khuôn mặt. Trữ Vinh Vinh nhìn đến loại này tình cảnh, hừ lạnh một tiếng. Nói, thì sao, vừa rồi hai vị làm không phải là thật thoải mái mau sao? Hiện tại như thế nào xấu hổ? Kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la Cổ Dông nghe được Trữ Vinh Vinh lời nói lúng túng khó xử cười, riêng phần mình buông ra bắt lấy Trữ Vinh Vinh trước ngực bàn tay to, cũng đem nàng nhẹ nhàng để đặt tại đầu giường, làm nàng thoải mái bám dựa vào. Trữ Vinh Vinh bám dựa vào tại bên cạnh giường, nhẹ nhàng nói một tiếng, cửu bảo chuyển ra có lưu ly. Cửu bảo lưu ly tháp lập tức xuất hiện tại trước mặt nàng, đồng thời, lượng vàng, hai tử, tối sầm, hoàng mỹ tỷ lệ năm cái hồn hoàn toàn bộ lóe sáng, năm đạo trùng tia sáng bắn vào thân thể Trữ Vinh Vinh. Một lát sau, tại cửu bảo lưu ly tháp trị liệu phía dưới Trữ Vinh Vinh miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực. Nha đầu, không có sao chứ? Cốt đấu la Cổ Dông lo lắng hỏi nói, đương nhiên. Cổ Dông nói không có việc gì không phải là ngón tay Trữ Vinh Vinh thân kinh mạch trong cơ thể vận hành quỹ đạo, mà là ngón tay Trữ Vinh Vinh tâm lý, hắn và Trần Tâm là nhìn Trữ Vinh Vinh trưởng thành. Đối với Trữ Vinh Vinh tính cách không có người nào so với hắn cùng Trần Tâm cũng giải, cho dù là Trữ Vinh Vinh phụ thân Trữ Phong Trí cũng giống vậy. Lấy Cổ Dông hiểu biết, Trữ Vinh Vinh lúc này hẳn là cãi lộn, hơn nữa hẳn là hận không thể đem hắn hai người ăn sống nuốt tươi, nhưng lúc này Trữ Vinh Vinh lại giống như một cái ngoan bảo bảo bình thường im lặng, điều này làm cho Cổ Dông cùng Trần Tâm tâm lý càng thêm lo lắng không yên, sợ Trữ Vinh Vinh sẽ được tinh thần thất thường. Vậy hắn hai người càng áy náy. Trữ Vinh Vinh ánh mắt liếc liếc nhìn một cái Cổ Dông, nói, ta có thế có chuyện gì, hai vị chỉ sợ hy vọng ta có thế ra lại chút chuyện sau đó lại tiếp tục cùng ta làm một lần a, lần này là kiếm gia gia cắm vào miệng ta ba, cốt gia gia cắm vào ta tiểu huyệt cốt đâu, vẫn là hai vị nghĩ nếm thử lưỡng bổng nhất huyệt hay hoặc là chuẩn bị ngay cả ta lỗ đít cũng phá. Nghe được Trữ Vinh Vinh lời nói, hai vị phong hào đấu la cũng không biết ứng nên nói cái gì, cứ như vậy ngồi xổm tại Trữ Vinh Vinh hai bên, mà Trữ Vinh Vinh nhìn đến tại người bình thường thậm chí là cha mình trước mặt đều không lưu tình một chút nào mặt phong hào đấu la lúc này lại giống phạm sai lầm hài đồng giống như, Trữ Vinh Vinh cũng không biết lúc này ứng nên nói cái gì, cứ như vậy Trữ Vinh Vinh nhắm mắt trầm tư, không chỉ có là tự hỏi tương lai nàng và Trần Tâm, Cổ Dông ở giữa như thế. Nào xử lý? Quan trọng hơn còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông tương lai. Trữ Vinh Vinh biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể có hôm nay đều là toàn dựa vào hai vị phong hào đấu la làm chống đỡ. Nếu như hắn hai người chuyện như vậy ấy nấy mà tuyển chọn rời đi tông môn chỉ sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông lâm vào cục diện bị động. Mà Trữ Vinh Vinh từ lúc trước đây thật lâu chợt nghe chính mình phụ thân nói qua đấu la đại lục tương lai thế cục không có khả năng vững vàng, càng không thể làm bọn hắn rời đi. Qua rất lâu, Trữ Vinh Vinh mở mắt ra, hướng về hai bên hai vị phong hào đấu la nói, bây giờ sự tình đã xảy ra, một khi đã như vậy lại đi truy trách đã râu ria rồi, dù sao hai vị đều là ta tối tôn trọng người, đêm nay việc này trời biết đất biết, một khi bị truyền ra ngoài bất kể là ai, ta tính là liều tính mạng cũng sẽ không khiến các ngươi hai cái này lão gia hỏa quá, cút đi, nhân lúc ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Nghe Trữ Vinh Vinh dùng lão gia hỏa đến xưng hô chính mình, hai vị phong hào đấu la nhìn nhau liếc nhìn một cái, cười khổ một tiếng, nói vài câu không quan hệ nặng nhẹ khuyên giải an ủi lời nói sau theo tự thân trữ vật hồn đạo khí lấy ra quần áo, lặng lẽ ly khai Trữ Vinh Vinh gian phòng. Đợi hai vị trưởng lão sau khi rời đi, Trữ Vinh Vinh cuối cùng không nhịn được nội tâm thống khổ, nước mắt không ngăn được chảy xuống, tự lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu áo. Ta không còn sạch sẽ, quên ta a. Trữ Vinh Vinh cười khổ một tiếng, nguyên vốn chuẩn bị nghỉ ngơi nàng phát hiện thiên một bên Diệu Dương lộ ra một góc, liền quyết định bỏ đi nghỉ ngơi, công chân tĩnh tọa chuẩn bị tiếp tục tĩnh khí dưỡng thần. Ngay tại tự thân vận hành hồn lực thời điểm, Trữ Vinh Vinh giật mình phát hiện, khốn nhiễu chính mình nhất nhiều năm 60 cấp bình chướng cuối cùng bị đánh vỡ. Hiện tại Trữ Vinh Vinh chỉ cần tại thu hoạch một cái hồn hoàng liền có thể chính thức tấn chức vì vòng 6 hồn đế. Trữ Vinh Vinh không thể tin được nói, làm sao có khả năng, 60 cấp làm sao có khả năng thuận lợi như vậy đột phá. Chậm rãi, Trữ Vinh Vinh nội tâm chua xót bị thăng cấp vui sướng thay thế, Trữ Phong Trí đã từng nói, chỉ cần chính mình có thể tại 20 tuổi trước đột phá 60 cấp kia mình chính là phía dưới mặt cho Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Mà thân là tông chủ, cứ việc không thể đánh phá mấy trăm năm đến chế độ, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng ẩn tàng rồi một cái quy định, chính là liên tiếp đánh vỡ tông môn ghi lại Thất Bảo Lưu Ly Tông thẳng hệ hồn sư một khi trở thành nhất tông chi chủ, chẳng sợ âu yếm người là phụ trợ hệ hồn sư, có thể ngoại lệ làm người này trở thành nam sủng, nói cách khác Trữ Vinh Vinh có thể mặt ngoài tìm một cái lão công, trong bóng tối cũng có thể vụng trộm cùng áo tư tạp tại cùng một chỗ. 5 năm trước áo tư tạp lúc rời đi Trữ Vinh Vinh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể đánh vỡ Thất Bảo Lưu Ly Tông ghi lại, liền không có đem việc này nói cho áo tư tạp, mà nếu nay chính mình 20 tuổi vòng 6 hồn đế, chẳng sợ hắn không có tìm được có thể để cho chính mình trở thành chiến đấu loại hình hồn sư phương pháp mình cũng có thể cho hắn ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù sao loại chuyện này tại Thất Bảo Lưu Ly Tông tổ thượng cũng không phải là không có tiền lệ, tính có phải hay? Không bí mật bí mật. Đấu la đại lục thực lực vi tôn, người mạnh là vua. Tuy rằng loại phương pháp này vẫn có một chút thực xin lỗi áo tư tạp, nhưng chỉ cần có thể cùng hắn tại cùng một chỗ, cái khác sự tình Trữ Vinh Vinh đã đầy đủ nhiên không để ý, nàng tin tưởng, bằng năng lực của mình tuyệt đối có thể thành công thuyết phục Áo Tư Tạp. Trữ Vinh Vinh ngoài cửa, hai vị phong hào đấu la cũng không có cứ vậy rời đi, mà là ẩn tàng rồi chính mình khí tức vụng trộm thông qua khe cửa tiến hành quan sát. Hai người nhìn Trữ Vinh Vinh từ bi chuyển hỷ sau đó, nội tâm tảng đá lớn cuối cùng thả xuống. Cổ Dông nói, may mắn nha đầu kia không có làm chuyện điên rồ, nếu không chúng ta lâu như vậy bày ra chuẩn bị liền toàn bộ hóa thành hư không rồi, đáng tiếc tiện nghi Áo Tư Tạp tiểu tử kia. Trần Tâm đối với lần này gật gật đầu, nói, quên đi, chỉ cần nha đầu có thể lái được tâm, thanh thản ổn định độ trải qua một đời thì tốt, này ác nhân liền để cho chúng ta để làm a. Cổ Dông nghe xong đối với lần này cười nhạt, nói, ác nhân, ta xem là hưởng thụ a, Vinh Vinh lần đầu bị ngươi cấp phá, chúng ta không phải nói tốt chính là thử nha đầu kia miệng nhỏ ư, ngươi làm sao lại có thể. Trần Tâm đối với lần này cũng chỉ có thể cười khổ, nói, ta nào biết nha đầu kia thân thể lại có ma lực như thế, cho dù là ta cũng chống đỡ không được. Thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông ngồi lên trưởng lão bọn hắn lại làm sao không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông cái này không phải là bí mật bí mật. Từ Trữ Vinh Vinh 18 tuổi lễ trưởng thành phía trên rầu rĩ không vui khi Trần Tâm cùng Cổ Dông liền bắt đầu đưa tay chuẩn bị cái kế hoạch này. Bọn hắn rõ ràng, cho dù là cường công hệ thanh niên tài tuấn cũng không phải là ai đều có thể xứng được Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, huống chi là một tên đồ ăn hệ hồn sư rồi. Mà Áo Tư Tạp lại đang Trữ Vinh Vinh tâm lý cắm rễ xuống, chẳng sợ cưỡng ép làm Trữ Vinh Vinh đi yêu thích một cái khác nhân hắn nửa đời sau cũng không có khả năng hạnh phúc, cùng với làm nàng thống khổ, không bằng tìm cơ hội làm Áo Tư Tạp có thể danh chính ngôn thuận ở lại Trữ Vinh Vinh bên cạnh, nhưng là thất. Bảo Lưu Ly Tông lưu truyền xuống chế độ không phải là hắn hai người có thể thay đổi, vì thế liền nghĩ biện pháp làm Trữ Vinh Vinh đánh vỡ Thất Bảo Lưu Ly Tông ghi lại, trở thành tương lai Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, sau lại đi tìm được Áo Tư Tạp, đối với hắn lại tiến hành một phen tẩy não. Như vậy Trữ Vinh Vinh mặt ngoài có một cái trượng phu, trong bóng tối cũng có một cái trượng phu, loại này nhất thê đa phu hoặc là một chồng nhiều vợ đừng nói Thất Bảo Lưu Ly Tông, cho dù là toàn bộ đấu La Đại Lục cũng là thập phần thông thường sự tình. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là Áo Tư Tạp tại tu luyện phía trên thiên phú làm Trần Tâm cùng Cổ Dông khiếp sợ, bọn hắn tin tưởng, bằng Áo Tư Tạp năng lực tương lai trở thành một tên phong hào đấu la cũng không coi vào đâu khó khăn, tăng thêm Trữ Vinh Vinh cùng nàng tương lai mặt ngoài trượng phu, tính là Trần Tâm cùng Cổ Dông bởi vì một ít nguyên nhân mà chết đi, bọn hắn sau khi rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là một môn tam đấu la, không cần này sự lo lắng của hắn. Cổ Dông nói, nha đầu kia dáng người xác thực bỗng không phản đối, mấy năm nay không có chú ý chính xác là chúng ta thất trách, bất quá nàng vừa rồi cái kia thúc hào quang, đến tột cùng là. Trần Tâm nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ nha đầu kia chỉ sợ là trời sinh mị cốt. Trời sinh mị cốt. Trần Tâm, ngươi nhớ không lầm, loại này thể chất có thể thật a. Cho dù là mị hoặc loại 10 vạn năm hồn thú trùng tu cũng không phải là tùy tiện ai có thể có được, loại này thể chất có thể quyết định Vinh Vinh tương lai tu luyện đường. Ta cũng không biết có phải hay không, dù sao loại này thể chất cho dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông điển tịch bên trong ghi lại cũng rất ít, nhưng ít ra có thể khẳng định, nếu thật là như vậy, chúng ta đây có thể thật tính ban thượng Áo Tư Tạp bận rộn. Dù sao Vinh Vinh loại này thể chất quyết định nàng tương lai không có khả năng chỉ có một cái trượng phu. Cổ Dông tự hỏi Trần Tâm lời nói, thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông tọa phía trên trưởng lão, càng là một vị phong hào đấu la hắn, tự nhiên biết trời sinh mị cốt sẽ mang đến cái gì. Nếu như Trữ Vinh Vinh chính xác là trời sinh mị cốt, nàng kia tương lai không cần dựa vào minh tưởng tĩnh tọa đến tu luyện tăng lên hồn lực, chỉ cần tìm được khác biệt loại hình hồn sư. Thông qua tình yêu ép khô bọn hắn tu vi liền có thể tăng lên thực lực của mình. Nghĩ vậy, Cổ Dông dâm giảng cười, nói, Trần Tâm, Vinh Vinh lần đầu bị ngươi cấp lấy đi rồi, nàng kia lỗ đít, ta cũng không khách khí. Trần Tâm hiểu ý cười, nói, như thế nào, lão già khọm, nghĩ đến Vinh Vinh là trời sinh mị cốt, liền cầm giữ không được rồi, như vậy có thể thực xin lỗi Áo Tư Tạp, càng thực xin lỗi Vinh Vinh Hòa Phong Dồn. Cổ Dông hừ một tiếng, nói, muốn thực xin lỗi đó cũng là ngươi trước mở đầu, nhiều nhất ta tính một cái đồng lõa, đi, nhanh đi bay vùng vụt điển tịch, nhìn nhìn Vinh Vinh nha đầu kia rốt cuộc có phải hay không là thật trời sinh mỹ cốt, nếu như chính xác là chúng ta đây nói không chừng có thể lại để cho Vinh Vinh đánh vỡ thất hoàng ghi lại, vì nàng tương lai tông chủ chi vị trảo được càng bền chắc. Trần Tâm gật gật đầu, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cường đại kiếm đấu la liền quyết định tìm cơ hội bắt trữ Vinh Vinh rồi, hắn nói cho Cổ Dung hai người chính là nếm thử trữ Vinh Vinh miệng nhỏ, sự tình vừa mới bắt đầu chính là một cái lấy cớ, nếu không vừa rồi cũng không có khả năng không chút do dự hướng về trữ Vinh Vinh mật huyệt cắm vào. Ngay tại hai vị phong hào đấu la chân chính rời đi đồng thời, trữ Vinh Vinh cửa phòng mở ra. Nghe truyện tại audiotruyen21.com